Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, cho ta khiêu vũ a. Son Gouben nhẹ nhàng như thường ở quang đạn trong màn mưa xuyên toa. Ngoại trừ số rất ít mấy cường giả bên ngoài, hầu như tất cả mọi người nhìn không thấy, bao quát toàn bộ chiến trận người chỉ huy, thứ sáu chiến đội. Tự do xuất kích, lãnh băng băng thanh âm vang lên lần nữa. Chiến trận người chỉ huy nhìn không thấy Son Gouben ung dung. Tuy nhiên lại có thể đi qua phương pháp đặc thù hiểu rõ đại thể tình hình chiến đấu. Oanh, thiên địa bỗng nhiên một sáng. Thứ sáu chiến đội vừa ra tay. Các loại công kích uy lực lần nữa chợt tăng. Son Gouben bước ra một bước. Thân tử phi tốc độ về phía trước rời. Nhưng đột nhiên bả vai buông lỏng, Son Gouben lòng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Krilin, Yamcha, Tiên Shinhan, chiêu trừ thân ảnh kịch liệt trở nên nhỏ hướng viễn phương thối lui. Một ít quang đạn đều nhanh muốn oanh đến trên người bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Son Gouben thắng gấp một cái, sau đó nhanh quay ngược trở lại. Toàn bộ lực lượng tuôn ra, soạt một cái xuất hiện tại bốn người bên cạnh, vung tay lên đạn mở một cái quang đạn, lúc này mới thấy rõ bốn người dáng dấp. Krilin, Yamcha, Chiêu Trư đều hai mắt nhắm nghiền, Tiên Shinhan con mắt tuy là mở to, nhưng là nhãn thần không có một chút tiêu cự, nguyên lai là hôn mê. Son Gouben trong lòng kinh ngạc. Hắn đương nhiên có thể cảm giác một ít vật kỳ dị di bố tại bốn phía. Nhưng là những thứ này vật kỳ dị đối với Son Gouben mà nói. Tựa như con ruồi giống nhau. Căn bản là không có cách để hắn hao tổn nhiều tâm trí thần. Quả nhiên võ đạo tu vì đến rồi nhất định tầng thứ. Vạn pháp bất xâm, quần tà lui tránh. Căn bản không sợ một ít quỷ mị kỹ lưỡng. Son Gouben cảm khái nắm lên bốn người lần nữa hành tàu ở quang đạn bên trong. Còn đúng như vậy, thứ nhất, Son Gouben căn bản là không có cách lấy tay đi phóng ra khí công bắn. Đệ thất chiến đội, tự do xuất kích, chiến trận uy lực lần nữa bạo tăng. Ha ha, không đủ, còn chưa đủ, toàn bộ các ngươi lên đi. Son Gouben lãng lãng thanh âm vang lên. Một lát sau, thứ tám chiến đội tự do xuất kích, mà hậu thiên giữa quang đạn đã mật được không lọt gió. Có thể nói lúc này đã không có Son Gouben né tránh không gian. Trừ phi Son Gouben thoát đi vùng này, nhưng quỷ dị chính là Son Gouben thân ảnh vẫn ở chỗ cũ màn sáng bên trong lập lòe. Tiếng cười chợt đông chợt tây, chợt cao chợt thấp truyền đến. Thứ chín chiến đội tự do xuất kích. Lúc này từng cái khí công đạn uy lực đều mấy chục lần tăng. Vô dụng, lên một lượt a, đừng một chút xíu thêm dầu. Son Gouben thanh âm ở quang đạn trong mưa vang lên. Đệ thập chiến đội tự do xuất kích, khí công đạn uy lực lần nữa bạo tăng thập bội, hơn nữa dày đặc. Son Gouben căn bản là không có cách tách ra. Toàn bộ bầu trời hầu như đều là rực sáng quang mang. Cái này phút chốc có thể quan sát chiến đấu, đồng thời còn nhìn ra một chút manh mối đều không phải dùng con mắt, mà là thông qua các loại những phương pháp khác. Vô tận quang đạn bên trong, Son Gouben chung quanh thân thể đã trống lên một cái cự đại lồng ánh sáng. Cái này quang cháo đưa hắn cùng Krilin, Yamcha, Tiên Shinhan, Chiêu Chư, đừng bao vào trong đó, nhanh lên một chút a. Đệ thập nhất chiến đội, thập thế chiến thứ hai đội, Son Gouben chống quang cháo ở quang đạn trong mưa đầu đá lung tung. Tiếng cười rung trời, nhưng là đệ thập nhất chiến đội thật lâu chưa có tới đến. Thẳng đến Son Gouben nghi hoặc khó hiểu lúc, mọi người, thu đội, lãnh băng băng thanh âm vang lên, thiên địa tức khắc nhất tịnh, từng cái quang đạn đều ảm đạm xuống. Son Gouben cũng theo đó thu hồi chống đỡ tại thân thể bốn phía quang cháo. Cùng ngày khôi phục khi trước lúc bình tĩnh, Krilin, Yamcha, T tiên Xin Han, Chiêu Trư đều tỉnh lại, sau đó bốn người một cái giật mình, trên người đều bộc phát ra cường đại khí. Các ngươi tỉnh, Son Gâu Bần thuận thế thả bốn người. Tạp Chan Hoàn, mới vừa, Krilin liền hỏi, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Yamcha, tiên Xin Han, Chiêu Trư cũng là sắc mặt khó coi. Mới vừa thứ sáu chiến trận gia nhập vào lúc, các người đều đã hôn mê. May mắn ta phát hiện đúng lúc. Son Gâu Bần từ tốn nói, cái này ta biết, khi đó ta căn bản không thể chống đỡ được cái loại này cảm giác quỷ gì. Thực sự là đáng sợ. Chỉ là sáu cái chiến trận, mặc dù là đứng ở bên cạnh ngươi đều không thể ngăn cản cái loại này. Krilin giọng khan khan nói, có thể bọn họ chưa từng nghĩ giết chết chúng ta, chỉ là muốn bắt giữ chúng ta. Nếu không, Yamcha thấp giọng nói, bây giờ là tình huống gì? Tiên Xin Han trầm giọng nói, đây cũng là Krilin, Yamcha, Chiêu Trư muốn biết nhất. Bởi vì bọn họ phát hiện mình cùng Son Gâu Bần hay là đang không chung cùng cái kia cái cự đại chiến trận rằng co, bọn họ phát động 10 cái chiến trận, sau đó liền đều thu đội. Ta cũng đang buồn bực, Son Gâu Bần nói nhìn về phía chiến trận, huy, cần gì phải đừng đánh. Khanh khách, tiếng cười như chuông bạc vang lên, chỉ thấy hai bóng người bắn bên trên bầu trời. Huyền phù ở Son Gâu Bần đám người trước người, một người trong đó chính là cái kia hồng y thiếu nữ. Là nàng, Krilin, Yamcha, tiên Xin Han, Chiêu Trư kinh ngạc nhìn cái kia hồng y thiếu nữ. Thực sự là phục ngươi, thậm chí ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Thiên Mộng Yên Diễu cợt nói, đối phó một người, nếu như sử dụng 3.000 người chiến trận còn không cách nào bắt lúc. Sẽ đình chỉ tiếp tục tiến công. Điểm này ấy ngươi cư nhiên lại không biết. Đây là vì sao? Krilin không khỏi kêu lên. Đây là đối với cường giả tôn kính. Đây đều là đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu thường thức. Các ngươi cư nhiên lại không biết. Bất quá cũng khó trách. Nếu như các ngươi thật có Reborn, liền sẽ không làm những thứ này chuyện ngu xuẩn. Huy, cô nương, Krilin không khỏi kêu lên. Chúng ta nào có làm chuyện ngu xuẩn nha. Đệ nhất tự nhiên là hiện tại các ngươi đang làm. Các ngươi cho là mình rất mạnh. Các ngươi biết trong thành này có bao nhiêu khiến người ta tuyệt vọng ma vương cấp đừng cao thủ. Các ngươi rõ ràng không phải Minh Bạch Nương Nương là bực nào nhân vật khủng bố. Nhất là tiểu đầu chọc ngươi. Ngươi biết ngươi nhỏ yếu đến mức nào thương cảm. Cô nương, chuyện không liên quan đến ta. Là Tạp Chan Hoàn muốn làm như vậy. Chúng ta đều là bị dụ dỗ. Vậy sao? Người người này cũng không phải thứ gì. Cư nhiên bán đứng bằng hữu. Krilin sắc mặt một khổ. Liền nói sang chuyện khác. Người mới vừa nói chúng ta làm chuyện ngu xuẩn. Nói đệ nhất. Chẳng lẽ còn có đệ nhị? Đệ nhị tự nhiên là lúc trước ở Phi Vân Núi lại dám lừa ta. Thiên Mộng Yên nói đến đây càng là tức giận. Hỗn đàn, cư nhiên nói có chuyện gấp, liền vội vã tới làm chuyện này. Krilin lập tức nở nụ cười. Cô nương, người đây có thể oan uổng Tạp Chan Hoàn. Hắn có thể hống ngươi thuyết minh hắn cực kỳ coi trọng ngươi. Nhìn chúng ta, Thiên Mộng Yên gương mặt bay lên một tia hồng hà. Đầu chọc tiểu ải tử, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn. Ta thật không có nói lung tung. Krilin liền khoát tay. Ngươi phải biết rằng chúng ta đoạn đường này tới. Đều là đầu đá lung tung. Người truyền tống trận không phải chen ngang. Những người khác đến đây ngăn trở. Nói một cái. Cút chữ xem như là khách khí. Cho nên ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Thiên Mộng Yên trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Krilin thấy hấp dẫn. Liền lại nói ra. Kỳ thực chúng ta cũng là cực kỳ coi trọng ngươi, phải không? Thiên Mộng Yên càng vui vẻ hơn cho rằng, Mộng Yên, ngươi sẽ không như vậy liền bị gạt a. Thiên Mộng Yên bên cạnh là một cái tam nhãn tráng hán. Cái này tam nhãn tráng hán tuy là trên mặt là con mắt thứ ba, nhưng là thân hình bề ngoài cùng Son Gâu Bần, tiên Xin Han chênh lệch khá lớn. lỗ tai của hắn là đầy dơ lên, đôi xương tay tiết rất lớn, da thịt có rất nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là một lão già. Lúc này lão già này vẻ mặt cưng chiều trùng Thiên Mộng Yên cười nói. Thiên Mộng Yên lập tức lại trừng trừng mắt hạnh, tức giận nhìn Krilin, kém chút lại lên ngươi cái này tiểu đầu hói làm, các ngươi đều không phải thứ tốt. Từng cái dịu dàng, cô nương, ngươi như thế nào lạp? Krilin kêu lên, ngươi xem tạp chan hoàn liền ở chỗ này cũng dám nháo sự. Như không phải coi trọng ngươi, ai sẽ bình tĩnh bịa đặt tới hống ngươi? Đã cùng, Thiên Mộng Yên ngẩn ra, lập tức lại tươi cười rạng rỡ. Bên cạnh lão giả lắc đầu, ngươi nhà đầu kia, thật đúng là dễ dàng bị người hống. Yên tâm đi, cách cách cắt thúc thúc, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Thiên Mộng Yên nói rằng, vậy là tốt rồi. Cách cách cát cười híp mắt chắp tay sau đít. Huy, tiểu đầu chọc, còn có tạp chan hoàn. Mấy người các ngươi tuy là tình hữu khả nguyên, có thể chung quy là làm chuyện ngu xuẩn. Thiên Mộng Yên lại kêu lên, lừa gạt ta còn thượng khả. Có thể xông ba dương thành cấm bay khu, mạo phạm nương nương uy nghiêm. Đây là phải tiếp bị trừng phạt. Ta quyết định phạt các ngươi. Ở mọi người trước mặt khiêu vũ. Khiêu vũ, Son Goban, Krilin, Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Hàn đang nghi hoặc lúc. Thiên Mộng Yên tay ngọc dơ lên. Trong tay xuất hiện một chi dài một thước ma pháp trượng. Và thăng, thăng phần trăm thăng và, Thiên Mộng Yên môi khám di chuyển. Dường như hát, vừa tựa hồ niệm kinh, cũng liền ngắn ngủi trong nháy mắt. Trên tay nàng ma pháp trượng lối vào tinh thạch liền sáng lên. Một loại ba động kỳ dị phảng phất từ nàng ma pháp trượng phát sinh. Đây là cái gì? Son Goban cảm giác thân thể phảng phất có một tia dị dạng. Sau đó liền tiêu thất vô ảnh. A, liền thành thét chói tai từ Son Goban bên người vang lên. Son Goban lập tức quay đầu nhìn lại. Bóng người lay động. Chỉ thấy Krilin, Chiêu Chư, Yamcha, Tiên Xin Han khoa tay múa chân, thân thể không ngừng giãy giụa, trên mặt lại cực kỳ hoảng sợ, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Son Goban, lộ ra cầu cứu thần sắc, lẽ nào đây chính là cô gái kia ma pháp? Son Goban nhướng mày, sau đó hai tay đưa ở trước ngực khẽ lật, lập tức 10 cái tay chỉ linh động nhún nhảy. Như khổng tước dương cánh, như hồ điệp bay lượn, yêu mỹ được dường như thế gian nhất mỹ lệ vũ đạo. Thiên Mộng Yên con mắt một cái sáng lên, bên cạnh nàng lão giả con mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên nhận được Son Goban đây là đang làm cái gì. Thậm chí chính bọn nó đối với cái này một môn tịnh hóa chi quang cũng là vô cùng tinh thông. Nhưng là luận thủ quyết. Yêu mỹ huyền diệu, dường như còn không bằng Son Goban. Két, bạch sắc quang mang ở Son Goban giữa ngón tay nhảy, càng ngày càng rõ ràng sáng. Tịnh hóa chi quang, Son Goban hai tay mỗi bên tả hữu dương lên. Những ánh sáng này bắn về phía Krilin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha bốn người, sau đó như sao sao giống nhau chảy vào bốn bên trong cơ thể. Nhưng là bốn người khua tay múa chân vặn vẹo như trước không giảm. Không sai, người cái này tịnh hóa chi quang coi như so với nương nương cũng chỉ kém như vậy một từng tia. Thiên Mộng Yên có chút kinh ngạc nói vang lên. Sau đó nàng cười đến trên mặt đều nổi lên hồng quang. Nhưng này là vô dụng. Thật không hiểu ngươi là làm sao vậy. Rõ ràng tịnh hóa chi quang cảnh giới cao như thế. Hết lần này tới lần khác liền thưởng thức cũng đều không hiểu. Quên đi, không cùng ngươi hỗn đản này nói. Ngươi có thể đủ ngăn cản lúc trước ma pháp của ta. Không có nhảy dựng lên. Rất tốt, bất quá cái này cũng bình thường. Có thể ở 3.000 người 10 con chiến đội bên trong như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Không có cái này chủng năng lực mới là lạ. Nhưng là ngươi vẫn như cũ phải tiếp nhận nghiêm phạt. Vậy sao? Son Goban cười híp mắt. cô nương này cư nhiên cùng cái kia nhất bang về mặt chiến lược ngàn cường giả cùng một chỗ. Hẳn là ở Thiên Lan Hoa trong tập đoàn địa vị rất tốt. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Đương nhiên vẫn là khiêu vũ. Bất quá ta quyết định để cho ngươi nhảy một loại cùng bọn họ bất đồng múa. Tiếp bị trừng phạt a. Thiên Mộng Yên nói trên tay ma pháp trượng chỉ hướng Son Gouben. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.